Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, hắn khả năng còn không biết qua mấy ngày liền phải chết. Chương 343, hắn khả năng còn không biết qua mấy ngày liền phải chết. Nơi xa, Cổ Thanh đang xử lý linh dược. Hai ngày này nàng đều đang quan sát Giang Hạo. Mặc dù đại bộ phận thời gian tại linh dược viên, nhưng là càng nhiều hơn chính là trở về làm mình sự tình. Dù là tại linh dược viên cũng chỉ là bản thân quản lý linh dược, sẽ không đi ảnh hưởng những người khác. Hết thảy đều tại tự hành vận chuyển. Người này đối với người bình thường có chút tốt. Nhìn thấy bản thân linh dược khô héo rõ ràng mặc không lên tiếng. Đây là bản thân ăn thiệt thòi cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Khó trách có thể tại ma môn sống sót, không dám cùng người làm địch. Đáng tiếc thiện tâm tràn lan. Cổ Thanh hút đi một chút linh dược tinh hoa về sau, trong lòng cười lạnh, loại người này dù là chết rồi, cũng không có người nào chú ý. Nơi đây càng là bình thường người, càng không người quăng tới ánh mắt. Đến mức hậu trường, nàng cũng hỏi thăm rõ ràng, đều là giả dối không có thật. Diệu Thính Liên cùng đối phương giao tình cũng là bình thường, càng đừng đề cập Mục Khởi. Xem ra hắn sống rất không có ý nghĩa, ngay cả người bằng hữu đều không có. Tìm một cơ hội giết hắn. Linh dược viên tạm thời ngay tại ta trong khống chế, dù là xảy ra vấn đề những người khác thời gian ngắn cũng không biết. Gan này nhỏ sợ phiền phức người, một khi nhìn thấy linh dược viên có vấn đề, tất nhiên sẽ đi báo cáo. Khi đó ta còn chưa khôi phục, dễ dàng rước lấy không tất yếu sự cố. Nhìn xem Giang Hạo đang yên lặng xử lý bản thân linh dược, Cổ Thanh cảm thấy buồn cười, thật sự là đáng thương. Đại khái cảm thấy là bị đồng môn nhằm vào. Đáng tiếc chỉ là ta cảm thấy thuận tiện ra tay. Khả năng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Dù là cẩn thận như vậy sống sót, qua mấy ngày vẫn là phải chết. Được rồi, nhìn ngươi như thế đáng thương. Đến lúc đó ta động thủ nhanh lên. Không còn suy nghĩ Giang Hạo sự tình, nàng bắt đầu suy nghĩ Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng là đối với nàng mà nói uy hiếp vẫn là rất lớn. Đương nhiên, dù là nơi này dung không được nàng, cũng không ngại, nghĩ lưu nàng lại cũng không dễ dàng. Giang Hạo yên lặng dọn dẹp linh dược. Tình huống lần này so trước đó còn muốn khoa trương. Đối phương ngay cả che giấu đều không che giấu một chút. Không được, luôn cảm giác nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Muốn tìm cái địa phương tránh né một chút. Thiên Âm Tông địa phương nào an toàn? Giang Hạo suy đi nghĩ lại, quyết định đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chờ tấn thăng kết thúc, liền thường xuyên qua bên kia. Dù là gặp được Thiên Hoan các vị kia, cũng so cái này Cổ Thanh muốn tốt. Thiên Hoan các chủ biết rõ Thiên Âm Tông đáng sợ, nhưng Cổ Thanh căn bản không hiểu. Trong lúc nhất thời hắn có chút minh bạch cái gì gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Khổ hay là hắn người yếu này. Hắn biến cường tốc độ đã không chậm, thế nhưng lại càng thêm nguy hiểm. Con thỏ cùng Tiểu Ly cũng bị hắn đưa đi ngoại môn linh dược viên, tạm thời không thể tới gần nơi này. Bọn hắn là theo chân Trình Sầu đi, sẽ không bị hoài nghi. Xử lý tốt bản thân linh dược, Giang Hạo bắt đầu quan sát linh dược viên địa phương khác. Không ít linh dược đều bị hút tinh hoa, nhưng là không có nghiêm trọng như vậy. Ngắn hạn sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng tiếp tục, toàn bộ linh dược viên linh dược đều sẽ gặp nạn. Đến lúc đó dù là Cổ Thanh không động thủ, hắn cũng muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Căn bản bồi thường không nổi. Không biết Liễu Tinh Thần điều tra như thế nào. Giang Hạo đơn giản quan sát, liền dự định rời đi. Đến mức Cổ Thanh bên kia, đối phương không tìm đến bản thân, hắn liền sẽ không chủ động đưa tới cửa. Trở lại viện tử, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, điều chỉnh hạ trạng thái liền có thể tấn thăng. Viện tử linh khí nồng đậm, sự tình hắn tạm thời không có đi tra. Bạch Dạ cũng không có thời gian để ý tới. Cổ Thanh xuất hiện, làm rối loạn hắn sinh hoạt. Trạng thái đủ tốt về sau, Giang Hạo mắt nhìn bảng, khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi, 100/100, có thể tu luyện, rút ra. Sau đó Giang Hạo cảm giác khổng lồ linh khí cùng khí huyết bắt đầu tràn vào thân thể. Tu vi tăng lên cần thân thể phối hợp, huyết khí dùng để tẩm bổ thân thể. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, tử khí tại quanh người hắn xuất hiện, bàng bạc linh khí bị dẫn đạo, bắt đầu hội tụ một điểm tẩm bổ nguyên thần, tăng lên nguyên thần, tử khí như là tơ tằm đem Giang Hạo cả người vây quanh. Là vì tốt hơn tẩm bổ nguyên thần, bởi vì Thiên Bi Sơn một nhóm, hắn đối Hồng Mông Tâm Kinh hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Thể xác tinh thần đều có tử khí tồn tại, hô hấp ở giữa tử khí chập trùng. Một đêm thời gian, Giang Hạo triệt để bị tử khí bao khỏa. Lúc trước dương chiếu rọi, tử khí liền răng rắc một tiếng bắt đầu vỡ vụn. Sau đó nguyên thần như kim quang hiển lộ rõ ràng. Phịch một tiếng, tử khí triệt để vỡ nát, trở về Giang Hạo thể nội. Lúc này kim sắc quang mang như ẩn như hiện, là hoàn chỉnh nguyên thần bao vây lấy Giang Hạo thân thể. Viên mãn khí tức bắt đầu lưu thoán, chỉ là rất nhanh liền lắng xuống. Khôi phục bình thường lúc, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra. Lực lượng khổng lồ để hắn nhiều một vòng lòng tin, nhưng là nhớ tới cổ thanh tu vi, hắn hít miệng, chênh lệch quá xa. Lúc này hắn nhẹ nhàng nắm tay, bằng bạc lực lượng, để hắn có lòng tin cùng Man Long một trận chiến, đồng thời vượt qua Liễu Tinh Thần hai cái tiểu cảnh giới. Lập tức cũng an toàn không ít, đem dư thừa tu vi củng cố cảnh giới về sau. Giang Hạo một lần nữa ghi chép Cửu Thiên Hộ Oản công kích. Thần thông tàng linh cũng thu nạp lực lượng mới. Giữa trưa, hắn bắt đầu chế tác Thiên Lý Na Di Phù, đan dược, tàng linh trọng hiện, không minh tịnh tâm toàn bộ dùng tới. Lúc chạng vạng tối, tại nỗ lực một điểm đại giới về sau, rốt cục hoàn thành một chương Thiên Lý Na Di Phù. Không minh tịnh tâm vẫn là bị hao tổn, còn tốt chỉ là một chút xíu. Có Khô Mộc Phùng Xuân tại hẳn là có thể khôi phục. Thần thông nhiều chỗ tốt, trong nháy mắt thể hiện ra ngoài. Đáng tiếc cũng đại biểu hắn tu vi quá yếu. Nếu không không cần vận dụng thần thông. Thiên Lý Na Di Phù, hạ phẩm, không nhìn hết thầy thuật pháp. Kết giới, ngẫu nhiên Na Di đến 1.000 dặm bên ngoài 1.400 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào. Dùng tiên huyết hoặc là linh khí có thể trực tiếp mở ra. Không cách nào gián đoạn. Hạn cuối tăng lên 100 dặm. Hạn mức cao nhất tăng lên 200 dặm. Nhưng vẫn là hạ phẩm. Đem phù lục thu lại, Giang Hạo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hắn cảm giác thần thông có bé nhỏ khôi phục. Có thể khôi phục liền tốt. Giống trước đó như vậy nặng. Đại khái liền khó khăn. Lần này lại đến linh dược viên. Hắn phát hiện bản thân còn lại linh dược. Tất cả đều khô héo. Tốt mấy ngàn linh thạch. Cứ như vậy không có. Tiên sư tha mạng. Nhỏ. Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một vị thiếu niên quỳ gối Giang Hạo trước mặt hoảng sợ. Cầu xin tha thứ. Giang Hạo nhìn qua linh dược lòng đang rỉ máu. Bản thân tại thi giới cố gắng lâu như vậy. Thật vất vả đạt được linh dược. Mấy ngày ngắn ngủi liền nước chảy về biển đông. Hắn nhìn qua trước mặt thiếu niên. Biểu lộ lạnh lẽo. Nhìn xem đối phương thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thở dài một tiếng nói. Đi làm việc đi, nghe thấy câu nói này, thiếu niên có chút khó có thể tin, sau đó trùng điệp dập đầu mấy cái, đa tạ tiên sư ân không giết, Giang Hạo biết chuyện này không có quan hệ gì với đối phương, nhìn chăm chú đối phương chỉ là giả cho cổ thanh nhìn, đến mức cùng người bình thường so đo, căn bản không có tất yếu, lúc này cảm thấy cổ thanh ánh mắt, tựa hồ muốn động thủ. Mấy ngày nay hắn có thể sẽ nghênh đón lớn nhất nguy cơ. Có thể hay không hóa giải. Đều xem Liễu Tinh Thần. Bạch Nguyệt Hồ. Trưởng lão. Thu được chấp pháp đường tin tức. Hắc bào nữ tử rơi vào Bạch Chỉ trước mặt cung kính nói. Lúc này Bạch Chỉ ngồi ở trong viện. Nhìn xem không trung. Tựa hồ là đang ổn định trạng thái. Chấp pháp đường hành động tự do. Sẽ đưa tới tin tức gì? Nàng hiếu kỳ nói. Không biết, nhưng là giống như nói là phải vận dụng tông môn bảo vật. Tông môn bảo vật, chấp pháp đường có ý nghĩ của mình. nhiều khi là sẽ không lên báo hành động. Lần này phải vận dụng tông môn bảo vật. Nói rõ tình thế có chút nghiêm trọng. Hết chương.